Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2126, chương 2127, chứng kiến kỳ tích thời khắc. Điều đó không có khả năng. Ngươi đến tột cùng là thế nào làm được? Trong hư không, truyền đến dược tổ khiếp sợ thanh âm, mà liền tại thái cực đổ ầm vang tiêu tán thời điểm. Toàn bộ mạc vấn thế giới phát ra hào quang chói sáng. Đúng là bắt đầu chậm rãi co vào. Vô tận thế giới kia hóa thành từng đoàn mờ mịt luồng khí xoáy. Bắt đầu thu nạp, hai đại chí tôn hư ảnh cũng dần dần bắt đầu tiêu tán. Ha ha ha, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Ngàn vạn năm đến, rốt cục có người có thể tham dự ta hai người đối cục. Thánh tổ đại tế ti mặc dù thân hình bắt đầu tiêu tán, lại cười to không thôi. Cuối cùng, toàn bộ thế giới hóa thành một bộ bàn cờ to lớn. Chính là Mạc Vấn, chỉ là lúc này trên bàn cờ ván cờ đã phát sinh kinh thiên biến hóa. Cái này sao có thể? Hoa, lại là hoa. Bản tôn đã từng cẩn thận nghiên cứu qua Mạc Vấn ván cờ. Vô luận như thế nào cố gắng, cuối cùng đều là bại trận kết cục. Cái này sao có thể? Kỳ tích, đây là kỳ tích thời khắc. Ta chứng kiến kỳ tích sinh ra a. Ngoặc kép, toàn trường hiện lên vẻ kinh sợ. Cái này Mạc Vấn ván cờ, đúng là thành hoa. Ở đây đều là đại năng hạng người. Đối với Mạc Vấn đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Mạc Vấn ván cờ, chấp trắng dược tổ, chiếm cứ ưu thế cực lớn. Thánh tổ đại tế ti xu hướng suy tàn, đã không thể vãn hồi. Nói là thiên cổ một ván, nhưng thật ra là thánh tổ đại tế ti bại cục. Nhưng là bây giờ, trên bàn cờ cách cục, đã hoàn toàn khác biệt. Hắc bạch nhị tử, riêng phần mình chiếm cứ nửa giang sơn. Một phần không nhiều, một phần không thiếu, toàn bộ thế cục cực kỳ hài hòa. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, đúng là cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Hoàn mỹ, hai chữ này, đồng thời trong lòng mọi người vang lên. Cấp Mặc ngơ ngác nhìn ván cờ kia, thật lâu im lặng, một màn này, thực sự tới quá mức rung động. Nếu bàn về đối với Mạc Vấn hiểu rõ, ai có thể hơn được hắn? Lại hoặc là, ai có thể hơn được Thánh Tổ Đại Tế Ti? Thánh Tổ Đại Tế Ti dốc lòng nghiên cứu vô số năm, cũng vô pháp phá giải cái này thiên cổ một ván. Bây giờ, ở trong tay Diệp Viễn, vậy mà hóa mục nát thành thần kỳ, đạt đến hoàn mỹ như vậy hài hòa cảnh giới. Diệp Viễn lấy đạo của chính mình, đem Mạc Vấn thế giới hoàn mỹ phác họa ra đến, tạo thành cục diện bây giờ, chỉ là một cái lục tinh tế ti, hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Ha ha ha ha, thiên cổ một ván, đây mới thật sự là thiên cổ một ván a. Nguyên lai, Mạc Vấn cuối cùng cục diện, đúng là dạng này, trên hư không, Cấp Mặc cười to không thôi, tâm tình của hắn chưa bao giờ có như thế thoải mái qua. Mạc Vấn là sư tôn ngàn vạn năm tới tâm bệnh, bây giờ rốt cục bị giải khai. Hắn biết sư tôn nhất định đang chú ý nơi này, hiện tại cũng nhất định tại thoải mái cười to. Trên đời này đáng sợ nhất không phải đối thủ cường đại, mà là cao thủ tịch mịch. Bây giờ sư tôn rốt cuộc tìm được một cái kỳ phùng địch thủ đan đạo chí tôn, nhất định mười phần khuây khỏa. Tử hư Á Thánh ván này, ngươi còn thấy qua mắt? Cấp Mặc nhìn về phía Tử Hư Thiên Đế, giống như cười mà không phải cười nói. Kỳ Lân bộ tộc các cường giả đã sớm thấy choáng mắt, cho dù là bọn họ không hiểu đan đạo, cũng biết Diệp Viễn hoàn thành một kiện khó lường đại sự. Thiên cổ một ván Mạc Vấn, dù là Kỳ Lân bộ tộc không xuất thế, cũng biết đây là hai đại chí tôn đánh cờ chi cục. Ván này chính là thiên cổ mê cục, mấy ngàn vạn năm qua, không biết có bao nhiêu cường giả chí tôn ý đồ phá giải mê cục này. lại không thể được, bây giờ lại bị một cái nho nhỏ lục tinh tế ti phá giải. Bọn hắn có thể nào không sợ hãi? Là phá giải, hoàn toàn phá giải, mà không phải từ trong ván cờ đi ra. Hai khái niệm này là hoàn toàn khác biệt. Người khác vào cuộc có thể bảo toàn chính mình an toàn từ trong mê cục đi ra đã là một kiện rất đáng gờm sự tình. Thế nhưng là Diệp Viễn lấy kinh thiên ý chí đánh nát hai đại chí tôn cơ cấu thế giới, lại lấy đại thần thông cùng hai người cùng một chỗ, một lần nữa lấy đại đạo luyện đan, tạo dựng ra một cái thế giới hoàn mỹ. Đây là tổng thể cục, cũng là một viên đan dược. Cục diện như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng. Chỉ bằng ván này, Diệp Viễn liền có thể danh thùy thiên cổ. Bọn hắn là chân chính chứng kiến kỳ tích thời khắc. Buồn cười, bọn hắn trước đó còn châm chọc khiêu khích, coi là Diệp Viễn chết chắc. Hiện tại, lại bị trần trụi đánh mặt. Bị hỏi một chút này, Tử Hư Thiên Đế sắc mặt âm tình bất định, hết sức khó coi. Á Thánh tên, danh xứng với thực. Tử Hư trước đó mạo phạm Á Thánh, còn xin thứ tội. Đột nhiên, Tử Hư đối với Diệp Viễn chắp tay nói, cho dù hắn lại không nguyện ý thừa nhận, cục này vừa ra, ai cũng không thể lại đem Diệp Viễn xem như một tên tiểu bối đến xem. Hắn là chân chính có thể cùng hai đại chí tôn sánh vai cường giả. Có lẽ thực lực bây giờ còn yếu, nhưng là tương lai, hắn có vô hạn khả năng. Điểm này, không ai có thể phủ nhận. Có lẽ thế gian này, thật sẽ ra lại một cái dược tổ. Diệp Viễn nhìn xem Tử Hư Thiên Đế, thản nhiên nói, hiện tại, ngươi còn muốn cầm đế cốt sao? Tử Hư thần sắc cứng đờ, nói, không được, Á Thánh, ngự thần đại nhân, Tử Hư cáo từ, nói đi. Tử Hư mang theo Thiếu Duẫn bọn người, yên lặng thối lui, nơi này, bọn hắn thật sự là không tiếp tục chờ được nữa, cũng không mặt mũi ở lại. Vốn cho rằng Diệp Viễn chỉ là một tên tiểu bối, đoạt cũng liền đoạt, thế nhưng là bọn hắn cuối cùng lại phát hiện. Diệp Viễn là một tôn tương lai cự phách, trước đó cử động, đơn giản thành trò cười. Thần tích a, thật sự là thần tích. Ta rốt cuộc minh bạch, Thánh Tổ Đại Tế Ti vì cái gì phong hắn làm Á Thánh. Nhìn hôm nay ván này, ta có thể thổi 10 vạn năm. Ngoặc kép, trong thành một mảnh tiếng than thở, bọn hắn chứng kiến kỳ tích thời khắc, giống như vinh yên. Mà những tế ti thần điện thất tinh đan thần kia, một mặt vẻ xấu hổ, Diệp Viễn đã từng cùng bọn hắn nói, hắn là Thánh Tổ Đại Tế Ti tuyển định đối thủ, lúc ấy bọn hắn khịt mũi coi thường, bây giờ bọn hắn rốt cuộc minh bạch, Diệp Viễn nói không giả, Diệp Viễn tuyệt đối có tư cách trở thành Á Thánh đối thủ, ở trước mặt Diệp Viễn, Thánh Tổ Đại Tế Ti các đồ đệ liền lộ ra ảm đạm phai mờ. Lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Ta muốn bái hắn làm thầy. Trong thành, Long Tiểu Hải kích động chân tay luống cuống, sắc mặt chướng hồng. Hì hì, ta sợ Diệp Viễn chê ngươi quá ngu ngốc nha. Không đúng, nếu như ngươi bái hắn làm thầy, ta chẳng phải là thành vãn bối của hắn. Không được, Long Tiểu Thuần lập tức phủ định nói. Long Tiểu Hải lại không để ý tới nàng, vẫn như cũ đắm chìm tại kích động ở trong. Hắn đã triệt để thành Diệp Viễn fan hâm mộ, cuồng nhiệt người sùng bái. Một bên Long Chỉ cũng là thật lâu im lặng. Hắn cũng không nghĩ tới người trẻ tuổi này dĩ nhiên như thế nghịch thiên. Á Thánh, bản đế cũng muốn xin lỗi ngươi. Trước đó ta đối với Á Thánh cũng là có nhiều ngờ vực vô căn cứ. Bây giờ là vui lòng phục tùng. Cấp mặc đối với Diệp Viễn, khom người thi lễ nói. Cái thi lễ này phát ra từ đáy lòng. Cho dù là đi theo Thánh Tổ Đại Tế Ti bên người, cấp mặc cũng rất khó lý giải sư tôn cử động cùng thâm ý. Nhưng là hôm nay, hắn thấy được Diệp Viễn thần tích, rốt cuộc hiểu rõ sư tôn nỗi khổ tâm. Diệp Viễn cười nói, ta cảnh giới quá thấp, làm cho lòng người sinh lòng khinh thị số thực bình thường. Còn xin lỗi, lại là không cần, ngự thần đại tế ti tự mình đưa tới Mạc Vấn. Diệp Mỗ vô cùng cảm kích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.